Phong thủy đế sư 24 chương 223 Triệu Nhiên Đông chuyện thấy như vậy một màn. Tần Phong trong lòng hơi có chút giật mình. Chẳng lẽ Triệu Nhiên Đông còn kim ốt tàng kiều có mặt khác trụ sở? Đương nhiên, đây chỉ là Tần Phong suy đoán mà thôi. Tại bên trong tiểu khu đậu xe xong, Tần Phong chú ý tới. Trong bãi đỗ xe xe đều là xe sang trọng. Có thể nói, không có thấp hơn triệu xe. Như vậy một cái tiểu khu bãi đậu xe lại ngừng lại nhiều như vậy xe sang trọng. Sẽ không phải là cái loại này bí mật gì hội sở chứ? Phải biết tương thành phố chính là một cái bình thường 3-4 tuyến thành thị. Tương hào hoa xe cổ cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng, trước mắt bên trong tiểu khu chỗ dừng lại xe sang trọng chiếc. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Suốt mấy chục lượng hào hoa xe, cũng chưa có một chiếc là thấp hơn một triệu vừa xuống xe. Cái gọi là gì đó bảo mã A5, Audi A5 gì đó. Ở chỗ này, chỉ có thể nói là thấp nhất cấp bậc xe. Tần Phong chú ý xuống xe bài. Nơi này xe thuộc về tương thành phố cũng không nhiều. Phần lớn đều là xa thị hoặc là chu thị xe. Bên trong tiểu khu hiển nhiên là dừng xe dùng. Cái tiểu khu này bên trong thiết kế thập phần đặc biệt. Căn bản cùng bình thường tiểu khu không giống nhau. Có thể nói vẹn vẹn từ trong tiểu khu thiết kế trang sức, liền có thể nói vàng son lộng lẫy. Toàn bộ bên trong tiểu khu lộ thiên khu vực đều bị to lớn thủy tinh công nghiệp bao trùm rồi. Có thể nói, này chính là một cái thập phần xa xỉ sang trọng bãi đậu xe. Tần Phong trong lòng suy đoán. Quả nhiên, Tần Đại Sư đến. Phía trên kim nguyên số 1. Đi thang máy lên. Lão bản ở phía trên chờ ngài. Ta sẽ không tiến ngài. Tài xế cung kính vừa nói, chỉ tiểu khu một chỗ bài mục đại môn cửa vào nói. Nhìn đơn này nguyên môn cùng bình thường tiểu khu không có gì khác nhau. Bất quá theo tài xế trong giọng nói, Tần Phong đã đoán được. Hắn gật gật đầu, sau đó liền hướng nơi đó đi tới, tiến vào trong thang máy. Trong thang máy cũng không có con số tầng lầu nút ấn. Làm cửa thang máy đóng lại thời điểm, trực tiếp bắt đầu hướng lên thang lên. Thang máy rất nhanh thì vận hành đến. Mở ra cửa thang máy, đập vào mắt là một cái phòng khách. Hắn lắp đặt thiết bị là vàng son lộng lẫy. Một hàng hành phục vụ viên trẻ đẹp đều là từng cái mỹ nữ đứng ở cửa thang máy. Hoan nghênh đến chơi game nguyên số một hội sở, chào mừng ngài. Chúc ngài chơi đùa hài lòng, thanh thúy thanh âm cùng kêu lên vang lên. Quả nhiên là như vậy địa phương, người có tiền thật biết chơi. Tần Phong ở trong lòng âm thầm lại nhảy lấy. Mới vừa đi ra cửa thang máy, Triệu Nhiên Đông liền chào đón rồi. Xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tần Đại Sư, sang bên này. Triệu Nhiên Đông thần tình thập phần nóng nảy kéo Tần Phong liền đi về phía trước. Tần Phong không có nói gì nhiều, tiếp theo Triệu Nhiên Đông tiến vào một gian trong buồng. Lúc này, Tần Phong mới chậm rãi mở miệng dò hỏi lão Triệu. Bây giờ có thể nói đi rốt cuộc là chuyện gì? Như vậy hoang mang rối loạn. Tần Đại Sư, ta cũng vậy không có cách nào. Chuyện này, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ta thật sự là không có cách nào. Nghe được Tần Phong mà nói, Triệu Nhiên Đông nhất thời một mặt khổ sở mở miệng nói. Tần Phong nghe, nhất thời cau mày tới. Đối với Triệu Nhiên Đông, Tần Phong vẫn tương đối hiểu, phải nói tiền tài phương diện Triệu Nhiên Đông tuyệt đối sẽ không thiếu. Chính mình giúp hắn sửa đổi phong thủy, bày ra tài cục, lại điều chỉnh số mạng. Không chỉ có tiền tài phương diện không thiếu, khỏe mạnh phương diện cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, lấy Triệu Nhiên Đông thân phận, bao gồm nhiều năm qua tại tương thành phố kinh doanh mạng lưới quan hệ, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì sự tình. Nhưng là giờ phút này Triệu Nhiên Đông nhưng như thế ngữ khí nói chuyện, lấy một loại khẩn cầu lời nói. Điều này không khỏi làm cho Tần Phong có chút cau mày. Bởi vì chỉ có vì những thứ khác người cầu tha thứ làm việc mới phải xuất hiện như vậy ngữ khí. Quả nhiên Tần Phong cũng không có đoán sai. Sau đó Triệu Nhiên Đông chậm rãi mở miệng kể lên. Tần Đại Sư, kính nhờ. Ta biết ta không có tư cách này tới khẩn cầu ngài. Nhưng ta còn là hy vọng ngài có thể giúp ta lần này. Một lát sau Triệu Nhiên Đông đem sự tình kể xong, hướng về phía Tần Phong tôn trọng nói. Tần Phong hơi hơi nhíu mày, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Sự tình quả là như thế, cũng không phải là Triệu Nhiên Đông tự thân sự tình. Cũng có thể nói là cùng Triệu Nhiên Đông không có quá nhiều quan hệ. Mới vừa rồi kể Tần Phong đã hiểu đại khái. Trước suy đoán cũng xác thực không sai. Triệu Nhiên Đông thật đúng là kim ốt tàng kiều. Chỉ bất quá này kiều đúng là dễ hư a Tần Đại Sư. Nhìn đến Tần Phong không nói gì, Triệu Nhiên Đông khẩn cầu nhìn Tần Phong. Trước không gấp, ta trước xem tình huống một chút. Tần Phong cắt đứt Triệu Nhiên Đông mà nói, mở miệng nói. Được Tần Đại Sư, ngươi đi theo ta. Triệu Nhiên Đông nghe được Tần Phong mà nói. Nhất thời mừng tít mắt. Đứng dậy. Hướng vách tường nút ấm đè đi xuống. Nhất thời trong buồng một cánh vách tường từ từ mở ra. Nơi này là một đảo cửa ngầm. Này cửa ngầm liền ở trên vách tường bên trong. Nếu như không mở ra thật đúng là không nhìn ra. Cửa ngầm sau khi mở ra bên trong là một buồng. Tần Phong tiếp theo Triệu Nhiên Đông đi vào. Phòng trong phòng ngủ, ngủ một người tuổi còn trẻ nữ tử. Cô gái này nâng cao cái bụng bự, một mặt vẻ ảm đạm. Nói một chút tình huống cụ thể đi, phát sinh bao lâu. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Mới vừa rồi Triệu Nhiên Đông chỉ nói là đại khái. Trước mắt cô bé này chính là Triệu Nhiên Đông tiểu tam. Có thể nói theo Triệu Nhiên Đông có 4 năm rồi, theo tốt nghiệp đại học một cách liền theo hắn. Mà trong bụng này thai nhi đã là cái thứ ba. Trước hai cái đều đã sinh non. Triệu Nhiên Đông có con cái, hắn cái kia nguyên phối trong gia đình. Nhưng nam nhân háo sắc. Đối với cái này mấy năm phát tài Triệu Nhiên Đông tới nói. Tìm một tiểu tam. Thật là bình thường sự tình. Không phải nói Triệu Nhiên Đông là cái gì nam nhân tốt. Chỉ có thể nói hắn nắm chặt phân tất rất tốt mà thôi. Đương nhiên. Tại phương diện này. Tần Phong cũng không có đi nói Triệu Nhiên Đông. Này dù sao cũng là một người sinh hoạt vấn đề tác phong. Hắn cũng không can thiệp được. Chỉ là trước mắt cô bé này khá là quái dị. Cái này cô gái trẻ tuổi tử cũng không có chỗ đặc thù gì. Bất quá theo Triệu Nhiên Đông trong miệng biết tin tức cũng rất dường dị. Cô gái đã là lần thứ ba mang thai. Trước mặt hai lần đều sinh non. Nếu đúng như là bình thường sinh non, điều này cũng không có gì. Nhưng mỗi lần sinh non trước, cô gái cũng sẽ hôn mê 7 ngày 7 đêm. Này 7 ngày 7 đêm bên trong, vô luận như thế nào kêu lên đều kêu không tỉnh. Cho dù là đưa đi bệnh viện làm kiểm tra, cũng kiểm tra không ra chút nào tình huống. Trên giường nữ hài tử này đã mang thai 4 tháng rồi. Sáng hôm nay thời điểm Triệu Nhiên Đông tới cái hội sở này thấy nữ hài, chuẩn bị bồi bồi hắn. Ai biết buổi chiều thời điểm lại đột nhiên hôn mê té xỉu. Này một té xỉu sẽ để cho Triệu Nhiên Đông nhớ lại trước hai lần sinh non sự kiện. Nguyên bản Triệu Nhiên Đông là chuẩn bị chọn lựa tốt thời cơ để cho Tần Phong tự mình giúp nữ hài nhìn một chút. Ai biết còn chưa kịp mở miệng, sự tình cũng đã xảy ra. Lúc này Triệu Nhiên Đông liền nghĩ đến Tần Phong, nóng nảy gọi điện thoại tới. Cái này cũng xuất hiện trước một màn kia. Nói cách khác, hôm nay mới ngày thứ nhất Tần Phong nghe xong Triệu Nhiên Đông mà nói cao mày hỏi thăm. Ừ Tần Đại Sư. Triệu Nhiên Đông gật gật đầu biểu thị khẳng định. Phong thủy đế sư 24 chương 224 đặc thù nữ tử Tần Phong nhìn trước mắt cái này hôn mê cô gái. Nói thật. Nếu đúng như là người khác, hắn cũng sẽ không như thế trực tiếp nhận lời. Mới vừa rồi hỏi dò, thật ra ý tứ đã rất rõ ràng rồi, đó chính là sẽ giúp Triệu Nhiên Đông xuất thủ. Không sai, đúng là xem ở Triệu Nhiên Đông mặt mũi. Mới tiếp lấy quản chuyện này, bởi vì trước mắt cô bé này, chính là một cái phiền toái. Hắn không nghĩ tới, dương thế bên trong lại còn có người như vậy tồn tại. Trời sinh Vượt Anh A Tần Phong trong lòng than thở một chút. Vượt Anh hắn gặp được cũng đã nghe nói qua rất nhiều lần. Nhưng giống như cô gái này như vậy thật đúng là lần đầu tiên thấy, thậm chí có thể nói là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi đi giúp ta chuẩn bị ít đồ. Trầm mặc mấy giây thời gian Tần Phong lên tiếng. Tần Đại Sư yêu cầu chuẩn bị gì đó nghe được Tần Phong mà nói Triệu Nhiên Đông lúc này mở miệng hỏi thăm. Địa long, đông trùng hạ thảo, vô căn thủy, máu chó mực. Tần Phong báo chuối dài đồ vật. Triệu Nhiên Đông cũng lấy điện thoại di động ra, từng món một nhớ kỹ. Sau đó, Tần Phong trở lại trong buồng, mà Triệu Nhiên Đông chính là sắp xếp người chuẩn bị đồ vật đi rồi. Trời sinh dược anh. Đây là giới phong thủy bên trong thập phần ít thấy một loại triệu chứng. Theo mặt chữ ý tứ đến xem, chính là nữ tử trong bụng là dược anh. Tầm thường dược anh đó là âm hồn vào mẫu thể, chiếm cứ trẻ sơ sinh thân thể tạo thành, nhưng cô gái này bất đồng. Đơn giản thẳng thắn hơn tới nói, chính là chỗ này nữ tử sinh ra chính là dược anh. Càng thêm hình tượng tỉ dụ một chút, chính là chỗ này nữ tử trong tử cung liên tiếp cửu u. Không sai, cũng chính là bởi vì Tần Phong biết rõ loại tình huống này, cho nên thập phần khiếp sợ. Một nữ nhân trong cơ thể có khả năng liên tiếp đến cửu u. Cho nên một mang thai liền đưa đến dược anh tồn tại. Cách nào cô hồn không nghĩ việc nặng một lần phải biết. Loại cô gái này sinh ra được dược anh. Nhưng là mang theo trí nhớ kiếp trước. Thì tương đương với kia âm hồn hoàn dương rồi bình thường. Một giờ sau Triệu Nhiên Đông trở lại, xách một bọc lớn đồ vật. Tần đại sư, đồ vật chuẩn bị xong. Triệu Nhiên Đông vội vàng đi tới, mở miệng nói. Ừ. Lấy máu đi. Tần Phong theo lô ghế riêng trên quầy ba cầm một cái ly cao cổ. Đồng thời lấy ra một cây dao nhỏ cho Triệu Nhiên Đông. Mở miệng nói thả đầy một ly huyết. Được. Triệu Nhiên Đông không chút do dự nào. Trực tiếp nhận lấy tiểu đao. Sau đó lòng bàn tay nắm chặt. Nhất thời máu tươi hiện ra tới. Ly cao cổ bên trong nhất thời liền đầy tràn rồi máu tươi. Triệu Nhiên Đông sắc mặt cũng hơi hơi có chút trở nên trắng bệch. Nhận lấy Tần Phong đưa tới phù lục. Vết thương nhất thời dừng lại chảy máu. Lúc này hắn mới mở miệng cẩn thận dò hỏi Tần đại sư. Sự tình khó làm không nói khó khăn cũng không khó. Nói không khó cũng khó. Tần Phong nhàn nhạt nhận lời một tiếng. Nhìn một cách Triệu Nhiên Đông. Tiếp tục mở miệng nói hài tử là không giữ được. Ngươi chờ chút liên hệ tốt bệnh viện. Quay đầu để cho nàng tính dưỡng 2 tháng. Không giữ được. Triệu Nhiên Đông nghe, nhất thời sửng sốt một chút. U, V, K, Q, M. Tần Phong gật gật đầu, sau đó ở trên ghế sofa ngồi xuống, bắt đầu luyện chế thế thân. Cô gái này tình huống, muốn giải quyết tốt cũng chỉ có một biện pháp. Là vì hắn luyện chế một cái thế thân. Sau đó áp dụng man thiên quá hải thuật. Đem cô gái này bộ phận sinh cơ khí tràng. Chuyển tới thế thân bên trên. Sau đó đem thế thân phong ấn. Để cho cửu chi hồn lầm tưởng cô gái này đã chết. Từ đó buông tha cái này trọng sinh lối đi. Đây có thể nói là biện pháp duy nhất. Mà này luyện chế thế thân. Tại giới phong thủy bên trong cũng không phải là cái gì phức tạp thuật pháp. Trên căn bản phần lớn thầy phong thủy đều biết. Tại Hoa Hạ cổ đại. Thật ra từng cái thầy phong thủy. Khi tiến vào dưỡng khí cảnh giới sau. Cũng sẽ tự chủ luyện chế một cái thế thân. Bởi vì một khi trong cơ thể có niệm lực tồn tại sau đó. Phong thủy. Tính người mệnh cách. Liền muốn chính xác nhiều. Tại giới phong thủy. Làm cho người ta đoán mệnh. Phong thủy. Tính người mệnh cách. Đều là tiết lộ thiên cơ hành động. Tính càng chuẩn. Tiết lộ thiên cơ tội lỗi lại càng lớn. Lại càng dễ dàng nghiệt nghiệp dính vào người. Dây dưa tới nhân quả thiện ác. Giống vậy. Thượng thiên thì sẽ càng bất mãn. Như vậy thì bị hư hỏng âm đức. Mà một khi bước vào dưỡng khí cảnh giới. Trong cơ thể niệm lực thành hình. Thầy phong thủy sẽ so với bình thường giang hồ thuật sĩ muốn chính xác nhiều. Đã như thế. Liền tiết lộ thiên cơ càng nhiều. Tự nhiên. Dính nhân quả thiện ác liền không cần nói nhiều. Cho nên. Một khi tiến vào dưỡng khí cảnh giới. Muốn hoàn mỹ tránh những thứ này. Dĩ nhiên là muốn luyện chế thế thân. Đương nhiên. Này thế thân cũng là có tốt có xấu. Tốt thế thân. Có khả năng chịu đựng nhân quả thiện ác nhiều hơn một chút. Sai thế thân. Thừa nhận nhân quả thiện ác ít một chút. Tần Phong muốn luyện chế thế thân chính là giới phong thủy bên trong thông thường nhất thế thân. Tuy nói cô gái này tình huống tương đối đặc thù. Nhưng dùng ở một người bình thường trên người, đơn giản thế thân đủ giải quyết vấn đề. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu, sau đó đem một tay một phen. Trên mặt bàn tựu xuất hiện rồi hơn 10 tấm bùa chú. Sau đó sẽ đem Triệu Nhiên Đông mang đến đồ vật từng loại bày ra tốt. Làm tốt hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong lần nữa đem cái bọc kia đầy máu tươi ly cao cổ đặt vào trước người. Sau đó, Tần Phong dừng động tác lại, nhìn ngoài cửa sổ, đồng thời lại nhìn một chút điện thoại di động của mình. Giờ phút này đã sắp 5 giờ chiều giờ. Tần Phong bắt đầu nhắm mắt lên, trong lòng yên tĩnh tính toán thời gian phong thủy có kiêng kỵ, làm chuyện gì đều chú trọng là một cách lương thần giờ lành. Tần Phong giờ phút này chính là đang đợi đến giờ tới. Tại giới phong thủy bên trong, làm mọi chuyện đều có chú trọng. Hiện tại muốn luyện chế này thế thân, chính là chú trọng một cách lương thần giờ lành. Nói cụ thể một điểm, chính là chú trọng thiên thời. Thế thân muốn thừa nhận nữ tử sinh cơ khí tràng, lại bảo trì âm dương bình hành, như vậy làm phép thời gian trọng yếu nhất. Một ngày kế sách ở chỗ thần, một ngày 24 giờ bên trong, mặt trời mọc lúc hạ xuống sau, chính là âm dương thay nhau lúc. Buổi sáng là thời gian tốt nhất, bất quá giờ phút này buổi sáng là chờ không tới, chỉ có thể chờ đợi trạng vạng tối mặt trời xuống núi thời điểm. Thời gian chậm rãi đi qua từng giây từng phút. Tần Phong cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trên ghế sofa. Một bên Triệu Nhiên Đông không dám quấy nhiễu Tần Phong, chỉ có thể nóng nảy tiếp theo chờ đợi. Qua hồi lâu, Tần Phong lần nữa nhìn xuống thời gian, cảm giác chung quanh khí tràng ba động. Lúc này, không sai biệt lắm là mặt trời xuống núi thời điểm, đại địa âm khí từ từ đi lên. Ba vị ở trên, lên ngạo nghễ. Tần Phong hét lớn một tiếng, hai tay bấm ra một cái thủ ấm, lóe ra ánh sáng màu vàng thủ ấm, trực tiếp dung nhập vào này trang bị đầy đủ máu tươi ly cao cổ bên trong. Cùng lúc đó, Tần Phong một tay phất lên, một tấm bùa chú xuất hiện ở trong tay. Tụ linh hóa vật. Một cái tạo hình quái dị lư hương, ba trụ hương dài trong nháy mắt tựu xuất hiện tại Tần Phong trong tay. Đem lư hương bày ra ở nơi này hắc chén bên cạnh. Tần Phong sử dụng niệm lực, trong nháy mắt liền đem ba chỗ hương dài đốt lên. Từ từ hương khói chậm rãi dâng lên. Hồn đi quy hề, đạo pháp tự nhiên, âm dương thay nhau, hắc bạch phân minh. Tần Phong trong miệng bắt đầu nhắc tới lên, trận trận tiếng vang, giống như kia ngàn năm cổ trung bình thường vang vọng tại trong buồng, lấy một loại đặc thù tần số tản ra. Phong thủy đế sư 24 chương 225 giải quyết. Tần Phong cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ly, chỉ thấy nhắc tới song sau niệm lực nhìn chăm chú, từng tia khí tức hắc bạch phân minh theo trong không khí chảy vào, dung nhập vào trước người trong chén. Này hắc bạch khí, màu đen là âm khí, màu trắng là dương khí, hai người xưng là âm dương. Toàn bộ quá trình ước chừng giữ nguyên trong chốc lát, mấy đạo hắc bạch khí chậm rãi chảy vào đến này trong chén, ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian mới kết thúc. Tần Phong thật dài hô một cái, hai tay để xuống, đem này cái chén chậm rãi cầm lên, đều đặn lắc lư hai cái. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong từ trong ngực lần nữa móc ra một tấm bùa chú, tay trái tướng nắm, tay phải chậm rãi đem này trong chén huyết dịch dung đều. Lần này luyện chế thế thân cần tài liệu, nhìn như chỉ có một tí tẹo như thế, nhưng thật ra là thập phần chân quý. Đều là một ít đặc thù chất liệu, lấy tinh hoa, có không ít quý giá bên trong thảo dược cô đọng trong đó. Cứ như vậy một chén nhỏ tử máu tươi, ít nhất giá trị trên 1 triệu nguyên. Triệu Nhiên Đông có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong đem những thứ này chuẩn bị xong, có thể thấy cũng là không dễ dàng. Tần Phong sau đó lại lấy ra một cái bát sứ, tiếp lấy xếp ra một cái người giấy bỏ vào trong chén, sau đó dùng phù lục phong bế miệng chén. Chất lỏng màu đỏ chậm rãi xuyên thấu qua miệng chén lên phù lục, xâm nhập trong chén. miệng chém lên phong ấm phù lục tán phát ra trận trận ánh sáng màu vàng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong đem ly buông xuống, tay trái nắm phù. Thiên địa nhân pháp, ba pháp chí tôn. Đốt Tần Phong trong miệng quát một tiếng. Chỉ thấy tay này bên trong phù lục hóa thành một quả cầu lửa, trực tiếp rơi vào chén này miệng bên trên. Nhất thời Tần Phong trước người bát sứ trong nháy mắt đốt kéo lên, toát ra trận trận ngọn lửa. Tại tiếp theo một màn này xuất hiện thần kỳ hiện tượng. Chỉ thấy chén này bên trong toát ra ngọn lửa dần dần trở nên lớn, tựa như một cái máy phun lửa, toát ra trượng cao ngọn lửa. Ngọn lửa hừng hực, nhất thời ở trong phòng bốc cháy. Cái này còn không phải thần kỳ. Thần kỳ là nay ngọn lửa có tới một người cao. Lớn như vậy ngọn lửa, trong căn phòng hai người đều cách nhau rất gần, lại không có cảm nhận được bất kỳ nhiệt lượng. Phảng phất này ngọn lửa căn bản không tồn tại, chỉ là một thả xuống đi ra hư ảnh, lộ ra chân thật như vậy. Triệu Nghiên Đông nhìn một màn trước mắt này, rung động trong lòng không ngớt. Loại này thần kỳ thủ đoạn, mặc dù thấy Tần Phong thi triển qua, nhưng khi hắn lần nữa đối mặt thời điểm, trong lòng cái loại này khiếp sợ vẫn là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đây là một loại khí tràng lên sợ hãi, xuất xứ từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Giờ phút này Tần Phong hít mắt, nhìn chằm chằm chén này khó chịu miêu, trong lòng cũng là ám đạo lên còn chưa đủ, này hư vọng lửa còn chưa đủ lớn. Thế gian hỏa diễm sơ lược tới nói phân hai loại, một loại là dương hỏa, cũng là thế gian thường gặp lửa, có thể tản mát ra nhiệt lượng, chế tạo nhiệt năng. Dị chủng là âm hỏa, tỉ như dược hỏa chính là âm hỏa bên trong một loại. Trước mắt này hư vọng lửa, tại âm hỏa bên trong, thuộc về đặc biệt nhất một loại. Hắn thiêu đốt cũng không phải là nhiên liệu, cũng sẽ không tản mát ra nhiệt lượng. Hắn chỗ thiêu đốt chính là linh hồn. Loại này hỏa, thoạt nhìn không có nguy hiểm gì. Một khi bị thân thể nhiễm phải rồi, có khả năng đem một người linh hồn đốt đốt thành tro bụi. Tần Phong trong lòng hơi động, một tay phất lên, một cái thủ ấm bấm ấm đi ra, đồng thời mở miệng nói đi căn phòng đè lại nàng. Chờ chút nàng sẽ rất thống khổ, nhất định không thể để cho nàng tự hủy hoại bị thương chảy máu. Được. Nghe được Tần Phong mà nói, Triệu Nghiên Đông nhất thời phục hồi lại tinh thần, đi nhanh lên đi vào. Mới vừa đi vào không có một hồi, chỉ thấy Tần Phong thủ ấm trực tiếp kích thích ra. Nhất thời trong phòng một tiếng thê thảm hí truyền ra ngoài. Tốt tại bao xương này cách âm hiệu quả hết sức tốt. Nếu không chỉ là tiếng này thê thảm hí, phỏng chừng đều muốn đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Một cái thuật pháp thi triển, Tần Phong tựa hồ vô căn cứ bắt được thứ gì. Sau một khắc, hắn híp cặp mắt, nhìn trước mắt thiêu đốt ngọn lửa. Ngọn lửa cao độ không ở tăng lên, chậm rãi mạo đằng đi ra ngọn lửa, dần dần tạo thành một người thân ảnh. Thân ảnh này dương nanh múa vuốt, trên mặt biểu hiện cũng dần dần rõ ràng. Có khả năng rất thấy rõ thân ảnh này tựa hồ là tại chịu đựng to lớn đau đớn. Tần Phong rõ ràng này hư vọng lửa đốt chính là nữ tử trong cơ thể kia dược anh thần hồn. Ngọn lửa bắt đầu ổn định lại, Tần Phong cũng bắt đầu đem đủ loại dược liệu ném vào miệng chén bên trong. Vô căn thủy, máu chó mực, địa long, đông trùng hạ thảo, nhân sâm, chờ một chút sửa theo đặc định thứ tự theo thứ tự ném vào trong ngọn lửa. Dần dần những thứ này tại hư vọng lửa thiêu đốt xuống đều bắt đầu biến thành một loại màu đỏ nhạt chất lỏng. Khi lửa miêu bắt đầu tắt, miệng chén ngọn lửa chỉ có một chút thời điểm, Tần Phong lần nữa lấy ra một tấm bùa chú, một lần nữa đem chén này miệng lại phong ấm lại. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong mới dừng lại. Đến bây giờ, thế thân coi như là đã luyện chế xong rồi. Sau đó, chính là dẫn dắt cô bé kia khí tràng sinh cơ rồi. Mặc dù nói, cô bé này sẽ bởi vì nhân tố chết sớm mấy năm, nhưng là dù sao cũng hơn ngày sau sinh cái ruột anh tốt. Ruột anh sau khi sinh, nhưng là mang theo trí nhớ kiếp trước, lại còn nắm giữ năng lực đặc thù, có khả năng hút ăn sinh cơ tu luyện. Giới phong thủy trong lịch sử đã từng có xuất hiện qua loại này vượt anh xuất thế. Tại hơn 1.000 năm trước, đưa đến toàn bộ giới phong thủy náo loạn, vô số người vì thế bỏ mạng. Cuối cùng vẫn là một cách truyền thừa cổ lão tông môn. Tỉnh lại mấy vị lão bất tử. Liên hiệp đem kia vượt anh phong ấm ở rồi cửu địa phủ. Không sai, đây là phong ấm, không có thể giết chết. Cũng chính là nguyên nhân này Tần Phong đối với cái này vượt anh không có chút nào ý tưởng. Bưng lên này bát sứ, Tần Phong đi vào trong sáu phòng. Giờ phút này nữ tử, bởi vì đau đớn kịch liệt, đã hôn mê. Triệu Nhiên Đông ở một bên bảo vệ. Tần Đại Sư. Nhìn đến Tần Phong đi vào, Triệu Nhiên Đông mở miệng la lên một tiếng. Tần Phong không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu tỏ ý hắn tránh ra. Chờ đến Triệu Nhiên Đông đi tới một bên, Tần Phong mới bắt đầu thi triển thuật pháp lên. Dẫn sắt khí tràng sinh cơ cũng là một món yêu cầu cẩn thận đối đãi sự tình. Không thể quá nhiều. Dẫn sắt quá nhiều mà nói. Tuổi thọ tổn thất quá nhiều. Đối với cái này nữ tử cũng là một hồi tai nạn. Cũng không thể quá ít. Dẫn sắt quá ít mà nói. Liền vô pháp che đậy cửu địa phủ những thứ kia cô hồn giã dược. Như vậy cái này thuật pháp liền làm không công. Tần Phong bấm ấm bắt tay ấm, thần thức cảm giác khí tràng sinh cơ lớn nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí thi triển thuật pháp. Bên trong căn phòng vô cùng an tĩnh. Triệu Nhiên Đông nhìn Tần Phong động tác, tiếng tim đập tựa hồ cũng có thể nghe được. Tốt tại quá trình không phải rất dài, mấy phút sau Tần Phong thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Dùng phù lục lần nữa đem bát sứ bọc mấy lần. Sau đó bỏ vào màu trắng trong túi đeo lưng được rồi. Tiếp theo cô gái này sẽ bắt đầu đau bụng. Bất quá không cần lo lắng. Đó là sinh non đưa tới. Ngươi chờ chút đưa đến bệnh viện. Tính dưỡng 2 tháng là được rồi. Về sau cũng sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy rồi. Tần Phong mở miệng giao phó. Triệu Nhiên Đông nghe, nhất thời cảm kích nói Tần Đại Sư cảm ơn nhiều. Thật cảm ơn nhiều. Không có gì đáng ngại. Lão Triệu, ta còn là nói nhiều một câu, gia hóa vạn sự hưng. Tần Phong không có nói gì nhiều, sau đó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Mà Triệu Nhiên Đông nghe Tần Phong mà nói cũng lâm vào thật sâu trong suy tư. Phong thủy đế sư 24 chương 226 dưỡng dược hộp. Tần Phong trở lại trong cửa hàng. Triệu Nhiên Đông tình này nhân sự tình cũng tạm thời quên chi sau ấp. Không phải Tần Phong không coi trọng hôm nay sinh dược anh sự tình. Mà là trong cửa hàng tới một vị khách không mời mà đến. Cửa hàng đứng một người đàn ông tuổi trung niên. Người này chính là Vu Tuấn Kiệt, một thân màu xám trung sơn trang, một mặt mỉm cười vẻ mặt. Nhậm Nghê Uyển cùng Hồ Tâm Di hai người một mặt không biết làm sao nhìn Tần Phong. Lão bản, người này đã đứng ở cửa gần nửa canh giờ. Nhậm Nghê Uyển yếu ớt mở miệng nói. Đối với cửa hàng trung niên nam tử này hành động, cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ. Ừ, ta biết rồi. Tần Phong gật gật đầu. Hắn mới vừa đi vào cửa tiệm cũng là mới biết tình huống này. Đi vào uống ly trà đi, Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Vu Tuấn Kiệt tựa hồ chờ chính là Tần Phong một câu nói này, không nói hai lời trực tiếp tiếp theo Tần Phong đi vào. Nội thất bên trong, Tần Phong ngồi ngay thẳng, bắt đầu pha trà. Hắn cũng không có mở miệng nói mà nói. Đối phương là thầy phong thủy, một điểm này cũng không có ẩn núp. Trên người khí tràng khí tức hết sức rõ ràng. Xem khí sơ kỳ cảnh giới. Mời uống trà. Trà ngâm tốt, Tần Phong khách khí nói. Đối phương lễ phép mười phần, đứng cửa tiệm dừng chân mà không vào, chờ đợi Tần Phong trở về. Ngay từ đầu liền biểu lộ tu vi cảnh giới, mặt mỉm cười. Hết thảy các thứ này thật ra đều là căn cứ cổ đại giới phong thủy quy củ tới, còn kém một cái bái thiếp. Bất quá Tần Phong nơi này cũng chỉ là cửa tiệm. Cũng không phải là sơn môn tông môn. Cho nên không có bái thiếp cũng là có thể hiểu được. Đối phương như thế đi lễ phép, như vậy Tần Phong cũng tự nhiên không thể mất lễ. Đa tạ Tần Đại Sư. Vu Tuấn Kiệt nở nụ cười mở miệng nói. Không biết Đại Sư xưng hô như thế nào, Tần Phong mở miệng phá vỡ bình tĩnh. tại Hạ Tương thành phố Vu gia truyền nhân. Mấy tháng trước, tình cờ tại xem tương môn thấy Tần đại sư đại thủ cánh tay, nhất thời khâm phục không ngớt, hỏi thăm mấy ngày, này mới lên môn bày ra. Không nghĩ tới ta Tương thành phố lại còn có Tần đại sư như vậy tuấn kiệt anh hào. Vu Tuấn Kiệt mở miệng tán dương, đồng thời cũng giao phó mình lai lịch. Nguyên lai là Vu đại sư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Phong khách sáo lấy. Mặc dù không biết đối phương tìm đến mình có chuyện gì, nhưng hoa hoa cổ kiểu người người nhất, ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe. Điểm này thường thức Tần Phong vẫn biết. Tần Phong cũng không có bởi vì đối phương tu vi cảnh giới không bằng chính mình, thì có xem thường đối phương tình hình xuất hiện. Hai người khách sáo lấy thưởng thức trà. Người nào cũng không có nói thêm cái gì, đều là người thông minh. Tần Phong càng là không có chút nào cuống cuồng. Đối phương tìm đến mình nhất định là có chuyện, dù là chính là làm quen, vậy cũng phải có cái tiền nhân hậu quả. Quả nhiên, lại nhảy phút chốc, Vu Tuấn Kiệt mở miệng nói chuyện rồi. Tần đại sư, mời xem qua. Vu Tuấn Kiệt từ trong ngực lấy ra một cái vải vàng bọc đặt ở trên bàn trà, chậm rãi hướng Tần Phong bên này đẩy tới. Vu đại sư, vô công bất thù lộc. Tần Phong cũng không có nhận tay vật này, thậm chí ngay cả nhìn nhiều vẻ mặt cũng không có. Tần đại sư, ta Vu gia chỉ là một tiểu phong thủy thế gia, không cầm ra gì đó chân quý bảo bối. Vật này là ta Vu gia vật chân quý nhất rồi. Cũng hy vọng Tần đại sư xem ở đồng hương phân thượng, xuất thủ trợ giúp một lần. Vu Tuấn Kiệt thần tình ngưng trọng mở miệng nói, chậm rãi đem vải vàng bọc mở ra. Vải vàng bên trong cái bọc là một cái nho nhỏ hộp gỗ. Khi này hộp gỗ xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cường hãn khí tràng ba động nhất thời tản mát ra. Tần Phong nội tâm hơi chấn động một chút dưỡng dụng hộp. Vu Tuấn Kiệt gật gật đầu, khẳng định Tần Phong suy đoán. Lại là dưỡng dụng hộp, xem ra Vu đại sư gia tộc truyền thừa có chút lâu đời. Tần Phong than thở một tiếng. Dưỡng dụng hộp là một loại pháp khí đặc biệt, nhưng lại so với bình thường pháp bảo còn chân quý hơn. Tại sao nói là pháp khí đặc biệt đây? Bởi vì này luyện chế dưỡng dụng hộp phương pháp đã tại toàn bộ giới phong thủy bên trong thất truyền. Vật lấy hiếm là quý. Hiện tại toàn bộ giới phong thủy bên trong còn sót lại dưỡng dụng hộp chưa đủ trăm cái. Đều là cổ đại truyền thừa xuống. Dưỡng dụng hộp danh như ý nghĩa, chính là dùng để dựng dưỡng dụng hồn. Dương gian có cô hồn giã dược. Những thứ này cô hồn giã dược hoặc là sẽ tự chủ tu luyện, hoặc là sẽ tìm cơ hội hồn về cửu u. Nhưng càng nhiều là theo thời gian đưa đẩy, cuối cùng hồn phi phách tán. Mà này dưỡng dụng hộp đó là có thể để cho dụng hồn tránh những nguy hiểm này, cuối cùng có khả năng tự chủ tu luyện. Nhìn bề ngoài loại vật này không có bao nhiêu chỗ dùng. Nhưng đối với thầy phong thủy tới nói, này dưỡng dụng hộp tương đương với cho thầy phong thủy mạng nhỏ mình lên một đạo gông xiềng. Tại sao nói như vậy? Thầy phong thủy bình thường sau khi chết là có thể chuyển hóa thành dụng tu. Nhưng chuyển hóa thành dụng tu hắn nguy hiểm nhất thời điểm, chính là hồn phách rời khỏi người đoạn thời gian đó. Rất dễ dàng đụng phải nguy hiểm. Mà dưỡng dụng hộp thì có cái này công hiệu. Có khả năng tại đoạn thời gian đó bảo vệ thầy phong thủy hồn phách không bị thương tổn. Đây chính là dưỡng dụng hộp lớn nhất chỗ tốt. Tần đại sư khen chật rồi. Vu Tuấn Kiệt khiêm tốn nói. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì? Tần Phong mở miệng nói. Ta muốn mời Tần đại sư xuất thủ một lần, cho ta Vu gia mở một lần quan. Vu Tuấn Kiệt nghiêm túc mở miệng nói. Mở quan tài. Tần Phong nghe, nhất thời ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại tới. Phải Tần đại sư. Vu Tuấn Kiệt gật gật đầu. Tiếp tục mở miệng nói, phong thủy sa sút. Ta Vu gia truyền lưu đến nay, đã bị mất rất nhiều truyền thừa. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng Vu gia cuối cùng sẽ đứt truyền thừa. Cho nên ta muốn mời Tần đại sư xuất thủ trợ giúp một lần. Ta Vu gia sẽ nhớ Tần đại sư ân tình. Vu Tuấn Kiệt trần khẩn vừa nói, nhìn Tần Phong. Tần Phong thật lợi hại. Trong lòng của hắn biết rất rõ. Ban đầu ở xem tương môn thời điểm, cái loại này thủ đoạn căn bản không phải một người trẻ tuổi có khả năng thi triển ra. Tần Phong phía sau tồn tại cái dạng gì thế lực, tồn tại cái dạng gì tôn môn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết. Đây cũng là Vu Tuấn Kiệt trong lòng lớn nhất khẳng định. Ngươi Vu gia tổ tiên Tần Phong trầm mặt mấy giây, mở miệng hỏi dò. Phải Vu gia đời thứ ba tổ tiên quan tài. Vu Tuấn Kiệt hơi hơi tự hào nhận lời nói, nhưng cũng mang một ít bi thương. Một cái phong thủy thế gia, có lão bất tử tồn tại. Đây là cách này phong thủy thế gia nội tình, là Vu gia kiêu ngạo. Nhưng truyền thừa đến bây giờ, nhưng ngay cả lão bất tử quan tài đều không mở được. Đây cũng là phong thủy thế gia bi ai, là Vu gia bi ai. Được, Tần Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhận lời đi xuống. Giúp Vu gia xuất thủ một lần cũng không coi vào đâu việc khó, đây đối với Tần Phong tới nói, vẫn có thể làm được. Huống chi, này dưỡng dược hộp đối với Tần Phong tới nói, vẫn tương đối có giá trị. Lão gia tử gọi hắn khôi phục thiên cơ môn có thể là vật gì cũng không có giữ cho hắn. Thiên cơ môn khôi phục sau đó, một khi khai tông lập phái, như vậy thì phải có đủ nhiều tài nguyên. Nếu không lấy cái gì đi quảng nạp môn đồ, đa tạ Tần đại sư. Không biết Tần đại sư lúc nào có thời gian. Người xem nghe được Tần Phong nhận lời, Vu Tuấn Kiệt sắc mặt nhất thời vui mừng. Phong thủy đế sư 24 chương 227 mở quan tài ngày mai đi, ngày mai buổi sáng ngươi tới đón ta, sau đó cùng đi. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Hôm nay thời gian đã hơi trễ, sắc trời đều nhanh hắc, mở quan tài cũng phải cần nhìn thời giờ. Buổi tối âm sát chi khí dày đặc, mở quan tài loại chuyện này bình thường đều là buổi sáng tinh thần phấn chấn cường thịnh thời điểm mở ra tương đối khá. Mặc dù là mở ra Vu gia lão bất tử quan tài, không có nguy hiểm gì, nhưng có chút tập tục vẫn phải là tuân theo. Cẩn thận một điểm tương đối khá. Được kia Tần đại sư, ta sẽ không quấy rầy ngài. Sáng mai ta tự mình tới đón ngài. Vu Tuấn Kiệt mở miệng vừa nói, hài lòng rời đi. Chuyến này kỳ môn hiên chuyến đi, lấy được hắn muốn tự nhiên cao hứng. Mà Tần Phong cũng mãn ý. Nay đối với hắn mà nói chính là một hồi giao dịch. Thu lấy tiền quẻ thay người làm việc. Cái này rất bình thường. Chờ đến cửa tiệm đóng cửa, phía trước trở về phòng, một đêm vô sự. Sáng ngày thứ hai lúc, Vu Tuấn Kiệt thật sớm liền đi tới Tần Phong cửa tiệm. Vừa thấy mặt, Vu Tuấn Kiệt liền cười đùa mặt mày rạng rỡ lên. Tần đại sư, sớm ăn bữa ăn sáng không có, ta mang cho ngươi bữa ăn sáng. Chưa ăn mà nói, liền ăn chút cảm ơn, đã ăn. Tần Phong dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói, đi thôi, đi sớm về sớm. Được Tần đại sư, bên này xe đã chuẩn bị xong rồi. Vu Tuấn Kiệt không có kiểu cách, nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời gọi. Sau đó hai người liền trực tiếp lên một chiếc Việt giã xa. Tương thành phố Vu gia, một cách không nổi danh phong thủy thế gia. Giống như vậy tồn tại thế nhỏ truyền thừa phong thủy thế gia tại Hoa Hạ rất thường gặp. Có thể nói không có chút nào chỗ đặc thù. Nhưng là chính là như vậy một cái thế nhỏ phong thủy thế gia, nhưng lại có một tôn lão bất tử đang ngủ say. Xe tải tương trong thành phố chạy, rất nhanh thì đến Vu gia. Vu gia tọa lạc tại tương thành phố lão thành khu, tương tự với thành trung thôn cái loại này. Này một mảnh không có cao ốp. Vu gia một mình một cái nhà đại viện. Tiến vào Vu gia, trong nhà cũng không có người nào. Trống rỗng. Vu Tuấn Kiệt vừa đeo đường vừa mở miệng nói, Tần đại sư, hôm nay cố ý an bài một hồi. Trong nhà không có người ngoài, chỉ có ngươi ta tồn tại. Lão tổ tông quan tài phòng ngầm dưới đất, chờ chút hết thảy liền nhờ cậy Tần đại sư. Vu Tuấn Kiệt mang theo Tần Phong đi vào phòng ngầm dưới đất. Phòng ngầm dưới đất bí mật trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Vu Tuấn Kiệt đem ánh đèn mở lên. Trong phòng dưới đất giống như ban ngày bình thường, toàn bộ phòng ngầm dưới đất thập phần trống trải. Có tới lưỡng 300 thước vuông. Phòng ngầm dưới đất chính giữa để một cái đồng quan vật liệu. Thấy như vậy một màn, Tần Phong cũng biết cái quan tài đồng này chính là hôm nay muốn mở ra quan tài. Vu đại sư, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Tần Phong trầm mặt 2 giây, mở miệng nói. Cái gì đã chuẩn bị xong ở nơi này? Vu Tuấn Kiệt gật gật đầu, chỉ bên cạnh tế bàn. Tế bàn lên để lư hương, hương dài, tiền giấy các loại vật phẩm. Những thứ này đều là đã sớm chuẩn bị xong, rất rõ ràng, Vu Tuấn Kiệt rõ ràng muốn cái gì đồ vật. Tần Phong quan sát một chút, âm thầm gật đầu. Đồ vật đều rất đầy đủ hết. Có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay mở quan tài cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa mở ra quan tài. Mà là phải đem trong quan tài người đánh thức, mới tính chân chính mở quan tài thành công. Lúc này mới trọng yếu nhất một bộ phận. Mà muốn đem trong quan tài lão bất tử đánh thức, tựu cần phải thi triển một loại bí thuật. Đó chính là dược tức chiêu hồn thuật. Tần Phong biết rõ dược tức chiêu hồn thuật loại thuật pháp này. Thật ra tại giới phong thủy bên trong sớm đã không phải là bí mật gì. Bình thường phong thủy truyền thừa thế gia, hoặc giả thuyết là môn phái, cũng sẽ cái này thuật pháp. Dược tức chiêu hồn thuật cũng không khó. Chỉ cần tu vi cảnh giới đạt tới đỉnh khí cảnh giới thầy phong thủy cũng sẽ sử dụng. Dược tức chiêu hồn thuật. Theo trên mặt chữ ý nghĩa không khó lý giải. Chính là chiêu hồn thuật một loại. Không tệ. Đây đúng là thượng cổ chiêu hồn thuật một loại. Một cái môn phái, một cái thế gia, hắn có nội tình, rất lớn một bộ phận nói đúng là cái này. Mọi người đều biết. Một cái thầy phong thủy. Bất kể hắn tu vi cảnh giới cao bao nhiêu. Đều không chạy thoát tuổi thọ đều toàn bộ vận mệnh. Đây là thiên địa đại đạo. Quy luật tự nhiên. Không đảo ngược đổi sự thật. Tại Hoa Hạ giới phong thủy cổ đại. Có một ít thầy phong thủy. Vì tuổi thọ đều toàn bộ sau còn bảo vệ tốt gia tộc của chính mình hoặc là môn phái vận mệnh. Buông tha chuyển thế trọng sinh cơ hội. Sử dụng một loại thượng cổ bí pháp. Đem tự thân hồn phách nhốt tại tuổi thọ đã hết thân xác bên trong. Ngủ say lên. Chờ đến gia tộc hoặc là môn phái gặp phải đại sự. Hậu nhân không giải quyết được sự tình. Tự sử dụng đặc định chiêu hồn thuật. Đem đánh thức. Lợi dụng trước người cường hãn tu vi. Đến giải quyết gặp được đại sự. Đây chính là cái gọi là dược tức chiêu hồn thuật. Đương nhiên. Loại thuật pháp này cũng không phải là có khả năng vô hạn số lần triệu hoán. Mỗi một lần đánh thức. Cũng sẽ tiêu hao bị triệu hoán giả nhất định hồn phách lực. Tiêu hao bao nhiêu. Đều là đuổi theo tình mà định ra. Đồng thời còn phải tiêu hao người làm phép tuổi thọ. Đương nhiên. Cái này tuổi thọ tiêu hao cũng không nhiều. Có thể bỏ qua không tính. Tại giới phong thủy bên trong. Tần Phong trong lòng rõ ràng. Nói như vậy. Trong quan tài lão bất tử một khi bị triệu hoán tỉnh lại. Như vậy thì sẽ bắt đầu tiêu hao hồn lực. Đây là một loại rất tàn nhẫn thuật pháp. Bình thường thế ra. Môn phái. Tông môn. Không tới sống chết trước mắt. Cũng không biết sử dụng. Trăm ngàn năm đi xuống, cái này cũng liền trở thành một cái gia tộc, một cái môn phái truyền thừa nổi tình. Thế nhưng, có lúc sẽ có một ít cùng đặc biệt thuộc sự tình xuất hiện. Tựu giống với hiện tại Vu gia. Toàn bộ Vu gia truyền thừa đến nay. Liền một cái có thể thi triển dược tức chiêu hồn thuật thầy phong thủy cũng không có. Tu vi cao nhất vẫn là Vu Tuấn Kiệt. Mới xem khí sơ kỳ cảnh giới. Cái này cũng đưa đến Vu gia truyền thừa nguy cơ xuất hiện. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Tần Phong nhìn một cách Vu Tuấn Kiệt Vu Đại Sư có thể bắt đầu. Vậy thì nhờ cậy Tần Đại Sư. Vu Tuấn Kiệt tiếp lời, gật gật đầu. U, V, G, W, W, M. Tần Phong thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu dâng hương điểm nến. Mở quan tài có hai bước. Bước đầu tiên là đem quan tài phong ấm mở ra. Mở ra này phong ấm yêu cầu thấp nhất là định khí cảnh giới. Một điểm này đối với Tần Phong tới nói. Không coi vào đâu việc khó. Khó thì khó tại bước thứ hai thi triển dược tức chiêu hồn thuật. Đường về lên cùng Vu Tuấn Kiệt tiến hành đơn giản trao đổi. Này trong quan tài là Vu gia gia phả lên đời thứ ba tổ tiên. Khoảng cách hiện tại có tới 1.500 năm lịch sử rồi. Tần Phong cũng không xác định. Trải qua dài như vậy thời điểm, còn có thể hay không thể chiêu hồn thành công, đem đánh thức tới. Trung quy hết thảy đều có khả năng. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong bắt đầu tụ tinh hội thần. Trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển, thần thức bắt đầu điều động. tế bàn lên chuẩn bị xong phù lục, từng cái bị Tần Phong cho kích hoạt. Đồng quan là ở vào một cái trận pháp bên trong. Dưới đất này phòng nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng ở trong chứa phong thủy trận pháp. Đương nhiên, hiện tại trận pháp này đã bị Vu Tuấn Kiệt cho đóng cửa. Bất quá đồng quan mặt ngoài phong ấm vẫn còn cần Tần Phong tự mình động thủ cởi ra. Mỗi một chương bị kích hoạt phù lục đều tản mát ra ánh sáng màu vàng. Phong thủy đế sư 24 chương 228 trong quan người hoành một tiếng vang thật lớn. Theo quan tài một trận đột nhiên đung đưa. Hết thầy bình tĩnh lại. Phá giải quan tài mặt ngoài phong ấm, bước kế tiếp chính là mở ra quan tài thi triển dược tức chiêu hồn thuật rồi. Đây cũng là mấu chốt nhất một bước. Có thể thành công hay không còn phải nhìn tình huống thực tế. Tần Phong nhìn Vu Tuấn Kiệt liếc mắt, hai người đi tới đồng quan trước mặt. Tần đại sư kính nhờ. Vu Tuấn Kiệt lần nữa trần khẩn mở miệng nói. Vu đại sư, đây là ta hẳn làm. Chịu ngươi nhờ. Cuối cùng ngươi chuyện. Bất quá có một chút ta rất ngạc nhiên. Không biết có thể hay không hỏi thăm một chút. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Tần đại sư cứ hỏi. Vu Tuấn Kiệt nhìn một cách Tần Phong. Vu gia tổ tiên hẳn là ra khỏi rất nhiều phong thủy tông sư đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Lời này ý tứ thật ra đã rất rõ ràng. Vu gia làm đến hiện tại mức này có thể nói là hoàn toàn sa sút. Nhưng vì sao tại cuối cùng một đời định khí cảnh giới thầy phong thủy khi còn sống không có đem lão bất tử kia triệu hoán đi ra đây một vị lão bất tử. Sống lại sau đó. Chỉ cần không vọng động thuật pháp. Ít nhất cũng có thể sống cái chừng trăm năm. Dù gì. Cũng có hơn mấy chục năm. Này thời gian mấy chục năm bên trong đủ đem một cách bình thường phong thủy thế gia giáo thành một cách đại phong thủy gia tộc. Vu Tuấn Kiệt nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời liền biết Tần Phong muốn hỏi dò gì đó. Cười khổ một tiếng. Có chút bất đắc dĩ nói Tần đại sư. Thực không dám giấu giếm. Vu gia tổ tiên thật ra cũng coi là một cách đại phong thủy thế gia. Truyền thừa hơn 2.000 năm. Hơn nữa Vu gia còn không ngừng một vị lão tổ tông. Liền 100 năm tiền. Còn có tới 4 vị lão tổ tông. Vu Tuấn Kiệt chậm rãi mở miệng vừa nói trăm năm trước quốc nạn đối mặt người Tây Dương, đương đại Vu gia tộc trưởng triệu hoán hai vị lão tổ tông, lực chém Tây Phương thầy tu hơn 380 người. 70 năm trước chiến loạn, đương đại Vu gia tộc trưởng triệu hoán một vị lão tổ tông, chém chết phượng tử vô số. Vu Tuấn Kiệt dừng lại một chút, nhìn Tần Phong liếc mắt. Tiếp theo sau đó mở miệng nói quốc gia gặp nạn. Thất phu hữu trách. Ta Vu gia tổ huấn tuy là cách xa triều đình. Nhưng đến cùng vẫn là Viêm Hoàng con cháu. Ta đường đường hoa hạ đại địa lại sao có thể khoan dung ngoại di dẫm đạp lên 70 năm chiến loạn. Ta Vu gia chết hơn 30 người. Vu gia cũng từ đó sa sút. Đến chỗ này của ta. Đã lại không dư lực mở ra này quan tài. Ta cũng muốn tu luyện lên. Thậm chí con của ta cũng bước chân vào giới phong thủy. Có thể. Truyền thừa cũng không có. Lấy cái gì đi tu luyện? Vu Tuấn Kiệt lời nói có chút lạc tịch. Tần Phong nghe cũng ngắn ngủi rơi vào trong trầm mặc. Hắn không nói gì. Một đoạn kia thời kỳ giới phong thủy hắn không có trải qua. Bất quá hắn biết là. Một đoạn kia giới phong thủy là hỗn loạn. Vua nào triều thần lấy. Triều đình tranh từ trước đến giờ đều là tàn khốc. Rất nhiều phong thủy thế gia, tông môn đều có lựa chọn đứng đội. Nổi danh nhất chính là Khổng gia. Nam Trương Bắc Khổng, nếu như không là mấy thập niên này hòa bình cùng với triều đình quyết sách, Khổng gia năm đó sợ rằng. Đương nhiên, nơi này là để bên ngoài mà nói. Không nói nhiều. Cái này thì theo Trương gia năm đó cũng có chọn sai thời điểm một cái tính chất. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong trầm ngâm 2 giây, mở miệng nói Vu đại sư, chúng ta bắt đầu đi được. Vu Tuấn Kiệt gật gật đầu. Vượt tức chiêu hồn thuật yêu cầu Vu Tuấn Kiệt phối hợp. Loại thuật pháp này yêu cầu lấy lão bất tử hậu nhân huyết mạch là dẫn sắt tới đem đánh thức. Đây cũng là nói là gì đó người làm phép phải tiêu hao nhất định tuổi thọ nguyên nhân. Bất quá lần này tiêu hao tuổi thọ là hai người chung nhau gánh vác. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu. trong cơ thể niệm lực vận chuyển trực tiếp đem nắp quan tài cho đẩy ra. Nhất thời trong quan tài hết thảy sáng tỏ đập vào mắt. Chỉ thấy trong quan tài nằm một người. Tần Phong đầu tiên nhìn liền kinh hãi. Một bên Vu Tuấn Kiệt cũng trợn tròn mắt, nhìn trong quan tài. Nói đúng ra là một vị xinh đẹp như hoa nữ tử nằm ở trong quan tài. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt nhất. Để cho Tần Phong cùng Vu Tuấn Kiệt khiếp sợ là, này trong quan tài nữ tử nâng cao cái bụng bự. Không sai, chính là nâng cao cái bụng bự. Vu Đại Sư, làm sao bây giờ? Tần Phong cũng có chút không biết làm sao rồi. Này trong quan tài người không phải cách loại này lão bất tử, mà là một vị cô gái trẻ tuổi, hơn nữa còn mang thai. Cất kín ngàn năm lâu trong quan tài người, còn người mang lục giáp, cái này thì có chút xấu hổ. Tần Phong cũng không biết nên làm cái gì, hắn cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Đây nếu là hoang dã trong cổ mộ gặp phải loại tình huống này, Tần Phong nhất định sẽ cẩn thận khám xét một phen. Nhưng bây giờ, đây là tại Vu gia, Tần Phong cũng không tốt tùy ý kiểm tra. Trung quy thần thức khám xét, thì tương đương với nhìn thấu bình thường tại vào tình huống nào đó. Có khả năng nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong quan tài nhưng là một vị lão bất tử, à hơn nữa Vu gia hậu nhân Vu Tuấn Kiệt vẫn còn ở nơi này. Tần Phong đương nhiên không biết làm loại này tùy tiện sự tình. Cho nên đối với trong quan tài nữ tử trong bụng tình huống cũng không rõ ràng. Trực tiếp thi triển thuật pháp đi, Vu Tuấn Kiệt suy tư hồi lâu, chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Được, Tần Phong không có nói gì nhiều. Lúc này liền bắt đầu chuẩn bị. Lấy máu. Tần Phong phù lục thi triển ra, thủ ấm bấm ấm đi ra, nhẹ giọng quát lên. Vu Tuấn Kiệt cầm lên cũng sớm đã chuẩn bị xong tiểu đao. Trực tiếp cắt vỡ chính mình lòng bàn tay. Từng chút huyết dịch trực tiếp nhỏ tại trong quan tài. Giờ khắc này Tần Phong động, mấy cái thủ ấm theo trên người thi triển ra, từng đạo ánh sáng màu vàng bao phủ này quan tài. Mà theo Vu Tuấn Kiệt lòng bàn tay nhỏ huyết dịch cũng ở đây trong quan tài chậm rãi hướng kia nằm cô gái trẻ tuổi hội tụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vượt tức chiêu hồn thuật cũng không tính rất khó thuật pháp, nhưng là không phải là cái gì dễ dàng thuật pháp. 5 phút trôi qua, Tần Phong hơi nhíu nổi lên một hồi chân mày, nhìn một cách Vu Tuấn Kiệt. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều hiểu sự tình có điểm không đúng. Bởi vì dựa theo bình thường thuật pháp thi triển, lúc này trong quan tài người hẳn là tỉnh táo lại. Có thể giờ phút này trong quan tài nữ tử không có phản ứng chút nào. Tiếp tục, Vu Tuấn Kiệt trầm tư một chút, cắn răng mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật một cái, tiếp tục bấm ấm ra mấy cái thủ ấm. Giờ phút này thuật pháp tiếp tục tiêu hao không chỉ là niệm lực, còn có hai người tuổi thọ. Đương nhiên Tần Phong chỉ là phần nhỏ, phần lớn tuổi thọ tiêu hao hay là ở Vu Tuấn Kiệt trên người. Vu Tuấn Kiệt mới 40 tuổi, bề ngoài thoạt nhìn rất là trẻ tuổi. Nhưng giờ phút này song tóc mai đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện tóc trắng. Khóe mắt cũng bắt đầu hơi hơi có nếp nhăn xuất hiện. Cứ như vậy mất một lúc, bất quá 7-8 phút mà thôi. Vu Tuấn Kiệt ít nhất tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Cuối cùng, lần nữa qua 3 phút sáng vẻ, trong quan tài nữ tử cuối cùng có động tĩnh. Nói đúng ra là quan cô gái này cái bụng có động tĩnh. Tần Phong cũng phát hiện một điểm này. Nhìn trong quan tài nữ tử, cái bụng chậm rãi biến hóa, một cỗ khí tràng ba động lan ra. Tần Phong đột nhiên ngẩn ra. Một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện ở trong lòng. Phong thủy đế sư 24 chương 229 lập sinh thai không được, mau dừng lại. Tần Phong lúc này nóng nảy mở miệng nói. Thế nào? Vu Tuấn Kiệt ngẩn ra, đưa bàn tay rời đi, máu tươi không hề nhỏ. Sự tình sợ rằng có chút biến cố. Tần Phong thần tình nghiêm túc chậm rãi nói. Tần Đại Sư, ra biến cố gì rồi hả? Vu Tuấn Kiệt cảm giác có chút không tốt. Ngươi tổ tiên này chỉ sợ là cách lập sinh thai. Tần Phong ngưng trọng nói. Lập sinh thai? Vu Tuấn Kiệt lẩm bẩm một tiếng. Vốn là Vu Tuấn Kiệt liền hồ nghi tự mình lão tổ tông làm sao còn có bầu trong người. Hiện tại lại đi ra một cách lập sinh thai, Vu Tuấn Kiệt cả người giờ phút này đều mộng bức rồi. Lập sinh thai hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. lập sinh thai lại kêu mười đời chuyển kiếp thai. Tương truyền có một ít nhân sinh trước phạm tội nghiệt quá nhiều, tiến vào địa phủ sau cũng sẽ bị phán vào súc sinh đạo hoặc là cây cối đạo, tóm lại là không thể làm người, mà chỉ có đi qua mười đời súc sinh đạo hoặc là cái khác đạo luân hồi, tài năng tại đệ thập nhất thế một lần nữa đầu thai làm người. Mà này một lần nữa đầu thai làm người nhất thế lại quan hệ đến đời sau tiếp tục làm người vẫn là trở về lại súc sinh đạo. Cho nên giới phong thủy đem cái này gọi là lập sinh thai hoặc là mười đời chuyển kiếp thai. Lập sinh thai cùng cái khác thai nhi có một cái rất đặc biệt rõ ràng, kia chính là sinh mạng lực phi thường ương ngạnh. Chỉ cần tại mẫu thể một tháng liền có ý thức tự chủ. Đương nhiên này ý thức sẽ theo mang thai 10 tháng mà từ từ mất đi. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là lập sinh thai đời này làm sự tình sẽ quyết định hắn một hồi thế luân hồi vận mệnh. Nếu như đời này hắn còn không có sinh ra ngay tại mẫu thể bên trong bào thai, như vậy thì tương đương là tại đời này không hề công tích, đời sau lại sẽ bị tiếp tục đánh vào cái khác đạo. Trước mắt nghe được Tần Phong mà nói, Vu Tuấn Kiệt nhất thời rõ ràng trong này nghiêm trọng tính rồi. Lão Tổ Tông khi còn sống nhưng là ngàn năm trước a, ngàn năm đủ mười đời rồi. Mà này thai nhi cũng không có sinh ra đến theo Lão Tổ Tông ngủ say mà bị phong ấm ngàn năm. Không nói trước này ngàn năm trong phong ấm có biến cố gì, vẹn vẹn trước mắt một điểm này, lập sinh thai tồn tại ngàn năm, như vậy cửu địa phủ sẽ hắn ngầm thừa nhận sống ngàn năm. Mà ngàn năm không cố gắng làm một việc gì, không có chút nào công đức nhân quả, có thể tưởng tượng như vậy sẽ có hậu quả gì không. Mà lập sinh thai đều có chính mình ý thức, hiển nhiên trong quan tài người mang thai cũng không có 10 tháng, tối đa cũng chính là 2-3 tháng sáng vẻ. Nghĩ tới đây, Vu Tuấn Kiệt đột nhiên nghĩ tới ra phả lên liên quan tới vị lão tổ tông này ghi lại. Vị lão tổ tông này thật giống như không có kết hôn. Như vậy hài tử, Vu Tuấn Kiệt nhức đầu. Chẳng lẽ lão tổ tông ngàn năm trước liền như vậy buông thả không đúng? Hẳn là tư hội cũng không đúng. Vu Tuấn Kiệt có chút nhức đầu, vứt đi rồi trong đầu kia ngổn ngang bát quái ý tưởng, đem chú ý lực tập trung đến chuyện trước mắt. Trước mắt thai nhi rốt cuộc là muốn hay là không muốn, lúc này mới hắn phải làm quyết định. Tần đại sư, này lập sinh thai oán khí dày đặc sao? Vu Tuấn Kiệt có chút ngượng ngùng hỏi thăm. Ta không có phong thủy cho nên không biết. Tần Phong đúng sự thật thu hoạch được, ngại mặt mũi. Người ta lão tổ tông ở chỗ này, mình nói như thế nào cũng là một người đàn ông, dùng thần thức khám xét nhưng là tương đương với nhìn thấu a. Mà lập sinh thai không có sinh ra, loại trừ thần thức bên ngoài, là không có những phương pháp khác khám xét này thai nhi có hay không chứa oán khí. Lập sinh thai có là có tốt xấu, nói đúng ra là có hai loại. Một loại là mười đời người tốt chuyển thế, một loại chính là mới vừa nói ác nhân mười đời luân hồi trừng phạt. Ai cũng không nói ra tốt xấu. Cho tới trong quan tài nữ nhân, rất rõ ràng lập sinh thai không có sinh ra, nữ nhân này là không hồi tỉnh tới. Đây cũng là phong ấm chi pháp quy tắc. Cho dù là thi triển dược tức chiêu hồn thuật cũng vô dụng. Bởi vì Vu Tuấn Kiệt tuổi thọ cùng với tinh huyết cũng sẽ ưu tiên bị này thai nhi hấp thu. Nói cách khác mới vừa rồi Vu Tuấn Kiệt 10 năm tuổi thọ đã bạc tiêu hao. Nếu không ngươi phong thủy một hồi, Tần Phong trêu dẻo nói. Tần đại sư chớ có nói đùa. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Vu Tuấn Kiệt nhất thời theo bản năng run lên. Đây chính là lão tổ tông a, mặc dù coi như còn như thiếu nữ, nhưng tuổi tác nhưng là so với nai nai nai nai còn lớn hơn a, vậy kế tiếp làm gì? Vu đại sư, chính ngươi làm quyết định đi. Tần Phong đem cái vấn đề này ném cho Vu Tuấn Kiệt. Đây là Vu gia bản thân sự tình, tốt hay xấu tiếp tục tiêu hao tuổi thọ đều xem Vu Tuấn Kiệt mình làm quyết định. Tần Phong cũng sẽ không đi mù bận tâm. Tần đại sư, để cho này thai nhi sinh ra, ta còn yêu cầu hao phí nhiều thiếu dương thọ. Trầm tư phút chốc, Vu Tuấn Kiệt hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Nhiều nhất không cao hơn 10 năm. Tần Phong nghe trong lòng hơi hơi suy tư một chút, mở miệng nói. 10 năm Vu Tuấn Kiệt rơi vào trầm tư, mới vừa rồi cũng đã tổn thất 10 năm tuổi thọ rồi. Hắn đã 40 tuổi rồi. Lại đi 10 năm chính là 20 năm. Sau đó lão tổ tông nơi đó ít nhất còn có 5 năm. Nói cách khác, quyết định đi xuống, chính mình tối đa cũng chính là chừng 10 tuổi thọ mạng. Thầy phong thủy đối với mình đại hạn, hoặc giả thuyết là tuổi thọ, có một cách đại khái tính toán. Có câu nói, 20 nhược quán, 30 mà lập, 40 chứng trạc, 50 biết thiên mệnh. Những lời này tại phương diện phong thủy thật ra còn có gì chủng ý kiến. 20 tuổi đại biểu linh hồn đã thành thục, nhân cách đã thành hình. 30 tuổi đại biểu trời mệnh đã lập. Mệnh cách rất khó thay đổi. Thầy phong thủy nhìn mệnh cách. Dưới bình thường tình huống rất ít nhìn 30 tuổi trước. Bởi vì 30 tuổi trước mệnh cách biến hóa đa đoan, rất khó tính toán. 40 chứng trạc chính là nói đã bắt đầu có khả năng biết đại khái chính mình tuổi thọ. Hoặc là thầy phong thủy đã có thể rất lớn khái tính toán ra một người tuổi thọ rồi. Cho tới 50 biết thiên mệnh chính là có thể tính đến kia một ngày hồn về cửu địa phủ. Vu Tuấn Kiệt 40 tuổi. Vừa lúc là tuổi 40. Biết đại khái chính mình hẳn là 80 tuổi dáng vẻ hồn về địa phủ. Lần này thì đi xuống 25 năm tuổi thọ cũng chỉ có hơn 10 năm. Đổi thành bất cứ người nào trong lòng đều không nhất định chịu. Mà Vu Tuấn Kiệt cũng không có chút nào bao lâu. Lúc này liền làm ra quyết định. Tiếp tục đi Tần Đại Sư. Vu Tuấn Kiệt nghiêm túc nói. Được, Tần Phong không có khuyên gì đó, đây là người ta sự tình. Lúc này Tần Phong thủ ấm thi triển. Vượt tức chiêu hồn thuật tiếp tục thi triển ra. Vu Tuấn Kiệt lòng bàn tay huyết tiếp tục nhỏ. Mà trong quan tài nữ tử phần bụng thai nhi cũng bắt đầu tiếp tục biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lần này ước chừng qua 7 phút thời gian. Rất rõ ràng trong quan tài nữ tử phần bụng bắt đầu biến mất. Thai nhi tự động ra đời. Mà thuật pháp vẫn còn tiếp tục. Bởi vì nữ tử vẫn chưa có tỉnh lại. Vượt tức chiêu hồn thuật còn phải tiếp tục. Lần nữa đi qua 8 phút thời gian. Lúc này Vu Tuấn Kiệt đã xong tóc mai tóc trắng, mày nhíu lại văn đã rất rõ ràng rồi. Này 15 phút đại biểu hắn hao phí 15 năm tuổi thọ. Trước liền hao phí 10 năm tuổi thọ. Giờ phút này Vu Tuấn Kiệt thoạt nhìn chính là 5-60 tuổi lão đầu tử giống nhau. Làm thuật pháp cuối cùng dừng lại trong nháy mắt đó. Trong quan tài nữ tử mở ra hai tròng mắt. Giờ khắc này một cỗ khí thế bàng bạc mà lên. Giống như biển gầm đột nhiên bùng nổ bình thường bao phủ ở toàn bộ phòng ngầm dưới đất. Phong thủy đế sư 24 chương 230 ngọc giản đến từ trên cảnh giới uy áp. Đây là vô pháp phản kháng. Dù là không có nhằm vào. Tần Phong cũng là lần đầu tiên cảm xúc đến loại này lão bất tử tồn tại thật lợi hại. Trong quan tài nữ tử đã tỉnh. Trong ngực ôm một đứa bé sơ sinh. Trẻ sơ sinh bao quanh một chương vải vàng. Nho nhỏ đầu. Dùng một loại kỳ lạ ánh mắt đánh giá Tần Phong. Rất rõ ràng đứa bé sơ sinh này mặc dù mới vừa sinh ra lại có chính mình ý thức. Vu gia con cháu Vu Tuấn Kiệt bái kiến tổ tiên. Một bên Vu Tuấn Kiệt tại chỗ quỳ lạy. Vu gia đối mặt nguy cơ sinh tử rồi hả? Cô gái trẻ tuổi lạnh lùng nhìn một cách Tần Phong, sau đó mới mở miệng dò hỏi. Bẩm báo lão tổ tông còn không có. Vu Tuấn Kiệt thành thật trả lời lấy. Không có vì ở đâu đánh thức ta? Cô gái trẻ tuổi khẽ cau mày. Nhìn Vu Tuấn Kiệt, mở miệng lần nữa nói, như thế tu vi cảnh giới thấp như vậy xuống lão tổ tông. Trải qua ngàn năm 300 năm, Vu gia truyền thừa đã đứt đoạn rồi. Con cháu Vu Tuấn Kiệt bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đem lão tổ đánh thức. Nếu không Vu gia sợ rằng truyền thừa đoạn tuyệt. Vu Tuấn Kiệt chậm rãi vừa nói. Cô gái trẻ tuổi nghe nói Vu Tuấn Kiệt mà nói, trên mặt cũng không có gì vẻ mặt. Trầm ngâm 2 giây. Sau đó mở miệng hướng về phía Tần Phong nói, xin mời vị đạo hữu này tránh một chút. Được, Tần Phong chỉ mong không xen vào những chuyện này. Lúc này liền xoay người rời đi. Vu Tuấn Kiệt một mặt áy náy nhìn Tần Phong. Tần Phong hướng phòng ngầm dưới đất thang lầu đi tới. Lúc này, cô gái trẻ tuổi lại đột nhiên mở miệng nói, vị đạo hữu này xin ngươi hãy chờ chốc lát. quay đầu còn có chuyện muốn cùng đạo hữu thương lượng. Tần Phong nghe ngẩn ra. Cô gái trẻ tuổi thanh âm rất là êm tai. Nhưng lời này truyền vào Tần Phong trong tai nhưng có chút không giống. Dừng lại 2 giây thời gian, Tần Phong không quay đầu lại, mà là nhận lời một tiếng được. Từ tầng hầm đi ra, Tần Phong ở tại Vu gia phòng khách ở trong. Rất rõ ràng, Vu gia tổ tiên cùng Vu Tuấn Kiệt là có lời muốn nói. Chính mình dù sao cũng là một người ngoài, không phải rất phương tiện. Tần Phong ngồi lấy yên tĩnh chờ. Sau nửa giờ, Vu Tuấn Kiệt cuối cùng đi ra. Bất quá cô gái trẻ kia cũng không có xuất hiện. Vu đại sư, liền ngài một người, Tần Phong hỏi dò. Ừ, lão tổ tông có chuyện đi trước. Vu Tuấn Kiệt gật đầu nhận lời. Dừng lại một chút. Tiếp tục mở miệng nói, Tần đại sư, lần này thật là cảm ơn ngươi. Ngày sau, chỉ cần có ta Vu Tuấn Kiệt giúp một tay địa phương, cứ gọi, tuyệt không mơ hồ. Khách khí, Vu đại sư. Tần Phong nghe, hơi hơi nhíu mày. Mới vừa rồi là đàn bà kia yêu cầu mình chờ. Hiện tại lại thả chính mình chim bồ câu. Cái này thì có chút ngoài ý muốn. Đúng rồi, Tần đại sư, đây là lão tổ tông để cho ta giao cho ngươi. Vu Tuấn Kiệt nhìn đến Tần Phong vẻ mặt, từ trong ngực móc ra một quả ngọc giản đưa cho Tần Phong. Tần Phong vừa nhìn, nhất thời hiểu được. Đối phương phải nói, hiển nhiên chính là ở nơi này trong chiếc thẻ ngọc. Tại phong thủy trong điển tịch, ngọc giản là một kiện rất pháp khí đặc biệt. Tần Phong biết rõ, này thật ra hãy cùng hiện đại thu hình giống nhau. Ngọc giản tại cổ đại tựu là như này cái tác dụng. Chỉ bất quá theo thời đại phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật, loại vật này cũng sớm đã bị loại bỏ rồi. Điện thoại di động giải quyết hết thảy. Ừ, kia Vu đại sư, ta đi về trước. Tần Phong nhận lấy Vu Tuấn Kiệt ngọc giản trong tay, mở miệng cáo từ. Hắn cũng không định ở chỗ này nhìn, mà là chuẩn bị đi trở về đang suy nghĩ. Ngọc giản vật này giống như máy chiếu hình, một khi mở ra, như vậy tại chỗ người cũng có thể nhìn đến. Tần đại sư, ta đưa ngươi. Vu Tuấn Kiệt mặt đầy tươi cười nói. Theo Vu Tuấn Kiệt trong nhà đi ra, Tần Phong cũng không có đi cửa tiệm, mà là trở lại tiểu khu trong nhà. Đi tới phòng ngủ ở trong, Tần Phong này mới đưa ngọc giản lấy ra. Quán thâu niệm lực, thần thức dẫn dắt, ngọc giản nhất thời kích hoạt. Một trận màu trắng ánh sáng lói lên, một người tuổi còn trẻ nữ tử thân ảnh nhất thời xuất hiện trong phòng ngủ. Tần đạo hữu, lần này ta đại biểu Vu gia cảm tạ ngươi trợ giúp. Ta không nghĩ tới, ngàn năm sau đó Vu gia đã xuống dốc cho tới bây giờ mức này. Cho nên ở chỗ này, ta thỉnh cầu Tần đạo hữu một chuyện. Cô gái trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi kể lấy. Tần Phong chân mày hơi nhíu lấy, đối phương chỉ dùng ngọc giản truyền tin tức, hiển nhiên là không có tính toán trao đổi ý tưởng. Mà đối phương dám ở trong chiếc thẻ ngọc nói như vậy thì là đoán được chính mình nhất định sẽ nhận lời xuống chuyện này. Quả nhiên, thân ảnh tiếp tục mở miệng nói. Ta muốn mời Tần đạo hữu 10 năm sau cho ta Vu gia hộ đạo 10 năm, lại nhận lấy con của ta làm đồ đệ. Cô gái trẻ tuổi chậm rãi vừa nói, không có dừng lại. Coi như thủ lao, ta lấy thượng cổ xếp hạng thập đại vu thuật thứ 3 vu thuật làm đại giá. Này thuật pháp có một cách đặc thù, đó chính là bất kỳ tu vi cảnh giới cũng có thể thi triển. Chỉ cần Tần đạo hữu đồng ý, tại trong ngọc giản lập được bổn mạng thể, liền có thể được đến này vu thuật. Cô gái trẻ tuổi sau khi nói xong cười nhìn một cách Tần Phong, liền chậm rãi tiêu tán. Mà Tần Phong nhìn trong tay ngọc giản này có chút xuất thần. Thượng cổ thập đại vu thuật xếp hạng thứ 3 thuật pháp. Đây đối với Tần Phong tới nói đúng là một loại không gì sánh được cám dỗ. Thậm chí có thể nói đối với bất kỳ một cách nào thầy phong thủy tới nói đều là một loại khó mà ngăn cản cám dỗ. Tần Phong trong lòng rõ ràng, hiện nay giới phong thủy bên trong chân chính vu thuật trên căn bản đã thất truyền. Giống như Vu gia như vậy, vu thuật truyền thừa gia tộc sở tồn lưu chỉ là gia lông. Cho dù là này cô gái trẻ tuổi, Vu gia tổ tiên sợ rằng biết rõ cũng không phải rất đầy đủ. Mà có khả năng được gọi là thượng cổ thuật pháp, muốn thi triển ra nhất định phải nắm giữ tu khí cảnh giới. Đây là giới phong thủy thường thức. Trong ngọc giản tin tức nói rất rõ, Này thượng cổ vu thuật bất kỳ cảnh giới nào thầy phong thủy cũng có thể thi triển. Vẹn vẹn một điểm này đã nói lên hắn nhịp thiên chỗ. Nghĩ tới đây Tần Phong đồng lòng. Đây chính là thượng cổ vu thuật A. Bất quá Tần Phong cũng không có lập tức đi kích hoạt ngọc giản. Vu gia tổ tiên yêu cầu có hai cái. Thứ nhất cũng không có gì. 10 năm sau là vu gia hộ đạo 10 năm. Rất rõ ràng. Vu gia tổ tiên tuổi thọ chỉ có 10 năm. Cùng bình thường lão bất tử bị đánh thức bất đồng. Nàng là lục giáp chi sinh. Phần lớn tuổi thọ đều bị cái kia trẻ sơ sinh hấp thu. Cho nên 10 năm tuổi thọ có thể hiểu được. Nhưng yêu cầu thứ hai Tần Phong thì phải yêu cầu nghiêm túc suy tư. Đem kia trẻ sơ sinh thu làm đệ tử, ý vị này đối phương tiến vào là thiên cơ môn bên dưới. Chẳng lẽ đối phương biết thân phận của mình, hắn mặc dù không biết lão gia tử tu vi thật sự cũng không biết. Lão gia tử là thực sự chết hay là chết giả. Nhưng có một chút hắn có thể đủ nhất định là. Thiên cơ môn truyền thừa không thể so với bất kỳ một cách nào phong thủy môn phái thế ra sai. Giới phong thủy thu học trò có thể không phải tùy tiện thu. Đó là cần đi qua tầng tầng khảo nghiệm. Dứt bỏ tư chất không nói. Còn phải xem nhân phẩm, kiên nhẫn, ngộ tính chờ một chút, nếu là dạy ra tên ác nhân. Cuối cùng làm hại nhân gian. Kia đưa tới nhân quả dây dưa liền lớn. Cho tới thu học trò không giáo ý tưởng, đó là không tồn tại. Bởi vì đây là muốn lập được bổn mạng thề, vô pháp chui cái loại này chỗ trống. Giờ khắc này Tần Phong do dự, hắn ngồi ở trên giường, cau mày suy nghĩ. Phong thủy đế sư 24 chương 231 cá mặn. Tần Phong suy tư hồi lâu. Cuối cùng Tần Phong vẫn là không có làm ra quyết định. Lại không có đem ngọc giản tiêu hủy, cũng không có đem ngọc giản kích hoạt, phát bổn mạng thề. Mà là tạm thời buông xuống. Tần Phong cảm thấy, hay là trước nhìn một chút khó khăn vô ra tình huống rồi nói sau. Loại chuyện này, không tốt lựa chọn. Cho nên Tần Phong quyết định tạm thời đem chuyện này để trước xuống. Thời gian dần dần bình tĩnh lại. Tần Phong cũng mỗi ngày trông coi cửa tiệm, trải qua người lớn tuổi giống nhau sinh hoạt. Có lúc cũng sẽ đi Vương Ti Mạc nơi đó uống chút trà, nghe một chút cầm. Trung niên âm xoa nói thật, Tần Phong loại cuộc sống này qua căn bản không giống như người tuổi trẻ. Không chơi trò chơi, không đánh bài. Không được hộp đêm, không đem muội. Không chơi điện thoại di động, không xã giao. Không đi quầy rượu, không uống rượu. Cuộc sống như vậy phương thức, nếu như nói ra ngoài, lấy Tần Phong loại năm này tuổi nhất định sẽ không có người tin tưởng. Nhưng kỳ thật cái tuổi này không liên quan. Người sinh hoạt là dạng gì phương thức, đều xem cá nhân muốn theo đuổi cái dạng gì sinh hoạt. Tỉ như có người. Hắn suy nghĩ nhiều ăn một miếng cơm. Hắn nghĩ tới khá một chút. Tích góp điểm lão bà bản. Đi làm ở ngoài còn phải đi làm thêm làm cái gõ chữ chó. Cũng là không có xã giao. Cũng không uống rượu. Cũng không đánh bài. Cũng không đem muội. Giống vậy hành động, nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng kết quả. Cho nên nói có lúc, sinh hoạt thật rất bi thảm. Đương nhiên Tần Phong không bi thảm. Người bình thường theo đuổi kim tiền đối với hắn mà nói căn bản không tính theo đuổi. Thử nghĩ một hồi, chừng 20 tuổi tác, thân ra mấy chục trên 10 tỷ. Đây là một loại khái niệm gì? Hắn chỗ theo đuổi là phong thủy con đường. Con đường này là lão gia tử đưa hắn dẫn vào cửa, cho tới có khả năng đi bao xa, liền toàn dựa vào Tần Phong mình. Tần Phong là thảnh thơi trải qua thời gian, ăn cơm, ngủ, uống trà, tu luyện, nhìn điển tịch. Không có gì đặc thù, theo đại đa số thầy phong thủy đều là giống nhau sinh hoạt. Hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề liên quan tới lão gia tử là có hay không chết đi vấn đề. Cái vấn đề này thật ra mới là Tần Phong trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Chỉ là hắn vẫn không có được đến câu trả lời. Cũng liền tại Tần Phong cá mặn thời điểm. Nhạc thành phố 800 dặm trong động đình hồ một cái hoang vu trên đảo nhỏ. Đột nhiên xuất hiện rồi hai cái thân ảnh. Dưới bóng cây. Hai cái thân ảnh đều hết sức mờ nhạt. Bất quá vẫn là có khả năng nhìn ra. Một cao lớn. Chùn xuống tiểu. Này ban ngày, ngươi đem ta gọi tới, có chuyện gì? Trung niên âm xoa, hơi hơi nhíu mày nói. Không sai, này hai cái thân ảnh chính là ban đầu kia hai cái âm xoa. Ban ngày tại dương gian xuất hiện, nhưng thật ra là phi thường tiêu hao âm khí. Ngươi kêu ta quan sát tiểu tử kia gần đây rất nhàn nhã, cả ngày không có chuyện làm. Một điểm cảm giác cấp bách cũng không có. Trẻ tuổi âm xoa chậm rãi nói. Nhàn nhã nói thế nào chính ngươi nhìn. Trẻ tuổi âm xoa thanh âm một tay phất lên. Trên đất trống nhất thời xuất hiện một trận hư ảo thân ảnh. Này hư ảo thân ảnh chính là Tần Phong. Giờ phút này Tần Phong đang ngồi ở trong trà lâu. Thành thơi uống trà. Nghe cầm. Một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. Tiểu tử này. Tiểu tử này chính là như vậy. Âm dương đi lại lệnh tựa hồ đối với hắn không có một chút sức hấp dẫn. Căn bản sẽ không suy nghĩ tăng cao tu vi. Đi tiếp xúc cái kia. Trẻ tuổi âm xoa, ngữ khí rất là khó chịu. Những lão bất tử kia là phản ứng gì? Trung niên âm xoa trầm ngâm 2 giây, mở miệng hỏi thăm. Không có phản ứng. Tựa hồ căn bản không biết tiểu tử này tồn tại giống nhau. Ta cũng rất tò mò rất. Lần trước trở về âm phủ thời điểm. Ngươi kêu ta tra hỏi một hồi. Tiểu tử này chính là bọn hắn tuyển chọn người. Có thể bây giờ nhìn lại. Tựa hồ đám kia lão không chết cũng không biết. Trẻ tuổi âm xoa hồ nghi vừa nói. Dừng lại một chút. Tiếp tục mở miệng nói đúng rồi. Còn có cái sự tình. Tiểu tử này là thiên cơ vô pháp khám xét. Không biết có phải hay không là đám kia lão bất tử che mắt thiên cơ. Không đi tam sinh thạch kiểm tra tra xét. Tam sinh thạch cũng không có tin tức. Trừ phi hắn thần hồn tự mình đến tam sinh thạch trước mặt đến. Khả năng mới có thể biểu hiện. Cái này thì có ý tứ. Trung niên âm xoa hơi hơi nhíu mày. Không phải đám kia lão bất tử che đậy thiên cơ. Đám kia lão bất tử còn không có có năng lực này che giấu tam sinh thạch. Chỉ có hai cái khả năng. Kia hai cái khả năng trẻ tuổi âm xoa nghe nói như vậy, nhất thời nổi hứng tò mò. Hoặc là sư phó hắn thiên cơ lão nhân xuất thủ, hoặc là chính là trời sinh không lành lặn người. Bất quá đối phương nếu có khả năng tu luyện tự không khả năng là người sau, xem ra là thiên cơ lão nhân thủ đoạn. Trung niên âm xoa giải thích. Trời sinh không lành lặn người. Tại giới phong thủy bên trong nhưng thật ra là chỉ ba hồn bảy vía trời sinh có thiếu sót. Nhưng lại có khả năng giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt. Tình hình như thế, nhưng thật ra là thập phần ít thấy. Bình thường trời sinh không lành lặn người. Sinh ra được căn bản sống không được bao lâu. Coi như có thể còn sống. Cũng phần lớn đều là kẻ ngu. Những thứ kia chúng ta không xen vào. Trước mắt trọng yếu nhất là. Tiểu tử này căn bản đây không theo kế hoạch đến. Đầu. Ngươi nói làm sao bây giờ có muốn hay không chúng ta âm thầm ra tay một hồi trẻ tuổi âm xoa. Mở miệng hỏi thăm. Không thể ra tay, lần trước thiếu chút nữa thì bị đám kia lão bất tử phát hiện. Chuyện này tạm thời cứ như vậy, không cần phải để ý đến hắn, Cửu U đã bắt đầu rối loạn đứng lên. Dương gian giới phong thủy phỏng chừng cũng sẽ ảnh hưởng đến. Hồi trước có tin đồn. Vượt tiên sắp tới dương gian rồi. Ngủ say mấy ngàn năm lão bất tử. Không biết tới dương gian làm gì. Trung niên âm xoa chân mày. Nhíu sâu hơn. Được rồi. Ngươi là đầu ta nghe ngươi. Trẻ tuổi âm xoa có chút than phiền nói. Nói nhảm. Ta là 36 tổng ty 100. Ngươi chỉ là vô số âm xoa bên trong một cái. Không nghe ta ngươi nghĩ nghe ai? Trung niên âm xoa tức giận vừa nói. Xíp, lời này của ngươi làm tổn thương ta tâm a. Trẻ tuổi âm xoa một mặt ủy khuất ba ba nói. Biến đặc biệt sao chán ghét. Đi nhanh làm việc. Tiểu tử này nơi này. Ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Ngươi đi hỏi thăm xuống vượt tiên tử hành tung. Lưu ý xuống đối phương tin tức. Được rồi. Thân ảnh dần dần biến mất. Để lại trung niên âm xoa. Truyền thuyết này tồn tại sao? Bố trí thật hữu dụng sao? Vạn cổ đến nay đã vô số người tìm kiếm qua rồi. Lần lượt thiên tuyển người ngã xuống. Cuối cùng đều là vô tật mà chấm dứt. Vật kia thật tồn tại sao? Trung niên âm xoa thập phần cô tịch. Thân ảnh cũng vào giờ khắc này có vẻ hơi tang thương. Cuối cùng, trầm mặc mấy giây, trung niên âm xoa nhìn một cái phương xa, cuối cùng dần dần biến mất. Thời gian 3 giờ chiều. Tương thành phố trong trà lâu. Tần Phong thảnh thơi ngồi ở trong buồng, nghe Vương Ti Mạt lão gia tử tiếng đàn. Trận này đã dưỡng thành thói quen. Xế chiều mỗi ngày đều tới nghe một giờ cầm. Nói thật, mấy ngày nay tu thân dưỡng tính có thể so với dĩ vãng mấy năm. Nhìn bề ngoài Tần Phong là cá mặn, nhưng trên thực tế hắn trận này là tại rèn luyện tâm tính. Thần thức phương diện, hắn biến hóa càng gia tăng. Loại biến hóa này, người ngoài căn bản không phát hiện ra được. Tiếng đàn dừng lại. Trong ly chi trà cũng uống xong. Phong thủy đế sư 24 chương 232 không muốn Tần Phong theo trong bao xương đi ra. Vương lão tài đánh đàn lại tiến bộ. Tần Phong cười nói. Vậy còn phải cảm tạ Tần tiểu hữu cho lão hủ bố trí phong thủy trận này pháp, xác thực rất có hiệu quả. Vương Ti Mạt cũng cười nói. Trận này, Tần Phong vì nghe cầm, cố ý bố trí một cái phong thủy trận pháp, có thể làm cho Vương Ti Mạt tốt hơn tiến vào ý cảnh. Ta chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Tần Phong cười nói. Tần tiểu hữu khiêm nhường. Hai người khách sáo lấy, cũng chính là cái này thời điểm trong trà lâu đi vào một đám người. Nói đúng ra là cả người đạo bào lão giả mang theo một đám âu phục người đi vào. Nơi này là tương thành phố phong thủy địa phương tốt nhất. Tuy nhiên không là số một số hai địa phương, nhưng cũng là đứng đầu trong danh sách. Đạo bào lão giả một bộ tiên phong đạo cốt sáng vẻ, đầu tóc bạc trắng, liền tròm sâu đều là bạch. Nhưng sắc mặt thoạt nhìn lại hết sức sáng bóng đỏ thắm. Minh minh mặt mũi nhăn nheo. Nhưng thoạt nhìn cũng chỉ có chừng 50 tuổi dáng vẻ. Trương Đại Sư. Nơi này thật như vậy tốt, cầm đầu âu phục nam mở miệng dò hỏi. Hắn thoạt nhìn 40 mấy tuổi dáng vẻ. Một bộ nhân sĩ thành công ăn mặc. Chỉ là này tướng mạo có chút thật xin lỗi người xem. Thường nói người dựa vào ăn mặc. Phật dựa vào kim trang, nhưng có vài người chính là kim trang cũng vô dụng. Hình tượng khí chất quá ngại nhãn, trời sinh dài lệch loại hình, này cầm đầu âu phục nam tử chính là chỗ này loại. Hạ lão bản, ngươi nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Thật ra theo lúc đi tới sau, các ngươi liền có thể cảm giác. Đi vào này trà lâu, cả người đều tâm thần sảng khoái rồi. Trương Thanh Dục mở miệng vừa nói. Dừng lại một chút. Nói tiếp, ngươi xem này trà lâu cách cục. Hồi long chi thủy. Hành bát phương. Đi bốn bề. Này bản thân liền là một cái cao cấp phong thủy trận pháp. Nhìn lại trong nội viện này đình viện. Hết thảy đều nhận lời hồi long chi thủy cục. Này phong thủy cục chính là đem cái này lòng đất long mạch chi khí. Dẫn sắt đi ra. Sau đó tạo thành tài nguyên sung túc tiến vào cách cục. Cho nên nói, nếu như phải làm ăn, chính là cái này địa phương thích hợp nhất. Thật sao? Trung niên hạ lão bản nghe được tài nguyên sung túc tiến vào bốn chữ này, nhất thời cặp mắt sáng lên. Không thể giả được, hạ lão bản, chẳng lẽ ta bản xứ ngươi còn không biết sao? Trương Thanh Dục ổn định nói. Trương Đại Sư, ta không phải hoài nghi ngài năng lực, chỉ là nhanh như vậy tìm được ta nghĩ muốn địa phương. Này! Điều này thật sự là quá nhanh. Hạ lão bản mở miệng vừa nói. Sau khi nói xong tựa hồ lại cảm thấy lời này không ổn. Lại nói tiếp, đương nhiên. Đây cũng là Trương Đại Sư lời hại. Bình thường phong thủy đại sư căn bản không khả năng nhanh như vậy tìm được ta mong muốn địa phương. Đó là tự nhiên. Tần Phong nghe hai người buôn bán khoác lác, nhất thời nhìn không được bật cười. Một cái dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới thầy phong thủy, cái gì cũng không hiểu, ở chỗ này mù mấy bà lừa dối người. Một người ngốc nhiều tiền lão bản bị dao động sưởng sốt một chút. Này trà lâu là một phong thủy bảo địa không sai. Nhưng căn bản không phải là cái gì trở về long chi cục. Mà là bởi vì Vương Ti Mạt hảo nhiên chính khí mới tạo thành. Chỉ cần Vương Ti Mạt nguyện ý, tùy tiện đi chỗ nào. Cũng có thể tạo thành loại này phong thủy cục. Hắn bản thân liền là phong thủy cục khí tràng mắt. Vị tiểu huyên đệ này. Ngươi cười gì đó, chẳng lẽ ngươi đối phong thủy cũng có cái nhìn? Tần Phong tiếng cười để cho Trương Thanh Dục nghe được. lúc này liền nghiêm túc mở miệng hỏi thăm phong thủy. Tin thì có, không tin thì không. Mặc dù bây giờ là khoa học xã hội, nhưng dù sao cũng là lão tổ tông truyền thừa mấy ngàn năm năm đồ vật. Người tuổi trẻ, có lúc vẫn phải là kiêng kỵ một điểm đây. Nghe lão đầu này thuyết giáo mà nói, Tần Phong khẽ lắc đầu một cái. Căn bản tựu không có để ý tới, mà là đối mặt với Vương Ti Mạt, bắt đầu pha trà. Lớn nhất khinh bỉ chính là xem nhẹ. Tần Phong hành động thoáng cái sẽ để cho Trương Thanh Dục lúc túng. Trương Đại Sư, hòa khí sinh tài, không muốn theo người tuổi trẻ chấp nhận. Người tuổi trẻ bây giờ không hiểu lão tổ tông truyền thừa xuống đồ vật rất bình thường. Một bên Âu Phục lão bản thấy như vậy một màn, nhất thời đi lên trước, khuyên bảo. Ta không có sinh khí, chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Coi như Long Hổ Sơn đệ tử, phải làm phải đem lão tổ tông báu vật từng đời một truyền thừa xuống. Trương Thanh Dục lại mở ra buôn bán khoác lác hình thức. Tần Phong ngồi xuống đối mặt với Vương Ti Mạt. Vương lão, trận này đa tạ, ngươi chuyện kia ta ngày mai sẽ bắt đầu cho ngươi làm. Tần Phong một bên pha trà, vừa mở miệng vừa nói. Làm phiền Tần Đại Sư. Vương Ti Mạt khách khí vừa nói. Trận này, mỗi ngày Vương Ti Mạt cũng sẽ cho Tần Phong đánh đàn một giờ đàn cổ, đây cũng không phải là không có đại giới. Lúc trước Tần Phong nói lên cái yêu cầu này thời điểm, Vương Ti Mạt kính nhờ Tần Phong một chuyện, mới làm như vậy. Trung quy Vương Ti Mạt cũng lớn như vậy tuổi đã cao. Bình thường đánh đàn, toàn dựa vào tâm cảnh, có linh cảm thời điểm, mới có thể đạn đàn một khúc. Giống như trận này, mỗi ngày một giờ đánh đàn, đây chính là thập phần hao phí tâm thần. Đối với Vương Ti Mạt cái tuổi này người mà nói cũng là một loại gánh nặng không nhỏ. Yên tâm đi, Vương lão. Tần Phong mở miệng vừa nói. Giữa hai người nhưng thật ra là một hồi giao dịch. Vương Ti Mạt mỗi ngày đánh đàn một giờ, mà Tần Phong tức là Vương gia đổi một lần mệnh. Là gia tộc cải mệnh cùng làm người cải mệnh. Mặc dù đều là cải mệnh, nhưng trên thực tế nhưng là hai loại phong thủy phương hướng. Người trước xa xa so với người sau muốn khó khăn rất nhiều. Bất quá Vương Ti Mạt nơi này tình huống bất đồng. So với tầm thường cải mệnh tới nói, là Vương gia cải mệnh còn muốn dễ dàng ba phần. Bởi vì Vương Ti Mạt nguyện ý lấy một thân hảo nhiên chính khí làm đại giá, coi như cải mệnh nhân quả thiện ác. Mà Tần Phong chỉ là đơn thuần một cái người làm phép, sẽ không dính dấp đến nhân quả, chỗ cho là Vương gia cải mệnh mới có thể dễ dàng rất nhiều. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên kia Âu Phục Hạ lão bản đi tới, mở miệng dò hỏi lão tiên sinh. Ngài là nơi này lão bản đi chính là lão hủ. Vương Ti Mạt nhìn đối phương liếc mắt, nhận lời nói. Lão tiên sinh, ta muốn theo ngài nói một chuyện. Mới vừa rồi phút chốc, đoàn người đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn tiến vào một cái ghế lô bên trong. Rất rõ ràng tình hình trước mắt chính là Hạ lão bản hỏi thăm phục vụ viên, sau đó tìm được Vương Ti Mạt. Chuyện gì, ngươi nói. Vương Ti Mạt bình tĩnh vừa nói. Vương Ti Mạt cùng Tần Phong đang bàn luận Vương gia vận mệnh lớn như vậy chuyện thời điểm, đột nhiên bị đánh gãy. Đổi thành người bình thường tới nói có thể sẽ không vui, có ý kiến. Nhưng Vương Ti Mạt hàm dưỡng hết sức tốt, cũng không có vì vậy mà có tình tự. Lão tiên sinh, ta muốn mua ngươi này trà lâu, không biết lão tiên sinh có nguyện ý hay không bỏ những yêu thích. Hạ lão bản mở miệng vừa nói. Bên cạnh hắn còn đứng cái kia tiên phong đạo cốt lão giả, giờ phút này cũng là nở nụ cười nhìn. Không muốn. Vương Ti Mạt như cũ nhàn nhạt vừa nói. Cự tuyệt Hạ lão bản tựa hồ giống như là cự tuyệt một món nhỏ vô cùng sự tình. Lão tiên sinh đừng vội cự tuyệt. Ngươi trước nghe một chút ta ra giá. Ta là qua nghiên cứu. Tương thành phố này khu vực cửa tiệm giá phòng tại 40 ngàn một mét. Ta nguyện ý ra 50 ngàn một mét mua. Không. Không muốn. Nhưng mà Hạ lão bản lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Ti Mạt cự tuyệt cắt đứt. Hạ lão bản nhất thời liền xấu hổ. Mà lúc này đây,